cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1503, tôi một mực đều luôn bay nhảy như vậy. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Dù sao cũng là đàn ông mà, đối với loại chuyện này khẳng định là sẽ ngại, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Ngày hôm qua mấy tên học viên thuộc học viện lính đánh thuê Xích Diễm và Tinh Dương đánh nhau ở tại địa bàn Không Sợ Minh. Kỳ Thu Nhiễm, thật sao, sau đó thì sao, kéo ra thôi, nếu như ở tại địa bàn của tôi đánh nhau gây chuyện, vậy còn ai coi ra gì? Đúng rồi, tôi nghe nói, viện trưởng của học viện lính đánh thuê Xích Diễm tinh thông thuật thôi miên. Diệp Hoàn Hoàn thử hỏi dò. Kỳ Hoàng nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, thả cái ly trong tay xuống, nhìn về phía cô gái, mở miệng nói, không sai, lão viện trưởng là chuyên gia về lĩnh vực này. Bất quá, mấy năm nay ông ta như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Có thể liên lạc với ông ta, chỉ có mấy vị học viên sát thủ cấp SSS của học viện Xích Diễm. Học viên cấp SSS, Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, nhất thời có chút thất vọng. Tài nghệ này của nàng, liên cấp F cũng không nhất định có thể đạt đến, lại còn đòi SSS. Đây chẳng phải là nói, không có biện pháp nào để gặp được lão viện trưởng kia rồi hay sao? Làm sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với chuyện này? Kỳ Thu Nhiễm hỏi, ồ cũng không có gì, buồn chán mà thôi. Tùy tiện hỏi một chút, Diệp Hoàn Hoàn thuận miệng nói. Ăn xong cơm tối, Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền tính tiền rời đi. Trong khi Bắc Đầu vẫn còn đang bồn chồn chờ đợi, hai người rốt cuộc đã cơm nước xong xuôi, đi ra rồi. Hai người mới vừa xuất hiện, Bắc Đầu lập tức hạ thấp giọng tiến tới trước mặt Diệp Hoàn Hoàn hỏi thăm, Phong tỷ tỷ không có làm cái gì đấy chứ? Ăn cơm mà thôi, còn có thể làm cái gì? Diệp Hoàn Hoàn không khỏi nhìn cậu ta thêm một cái. Bắc Đầu, hắn lặng lẽ đầy ám muội hướng về phía Kỳ Hoàng nhìn một phen. Sau khi xác nhận anh ta quần áo chỉnh tề, thần sắc cũng như thường, lúc này mới yên lòng. Cửa nhà hàng, để tôi đưa anh trở về đi thôi. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Một người đàn ông như Kỳ Hoàng để cho một cô gái đưa về nhà là náo đến giường nào cơ chứ? Phong tỷ à, đây hoàn toàn là chiêu trò tán trai rẻ tiền, có được hay không? Bắc Đầu mới vừa muốn ngăn cản, Diệp Hoàn Hoàn đã nói ra khỏi miệng. Kỳ Hoàng khẽ cười một tiếng, được, Bắc Đầu, là ảo giác của cậu ta sao? Tại sao luôn cảm thấy thời điểm Kỳ Hoàng đối đãi với Phong tỷ có vẻ dung túng quá mức? Diệp Hoàn Hoàn cứ thẳng một đường, trên chiếc Ferrari kia tiễn Kỳ Hoàng trở về nhà. Sau khi Kỳ Hoàng rời đi, Bắc Đầu vỗ vỗ ngực đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, vừa lái xe ở phía trước vừa lên tiếng nói, Phong tỷ, một ngày nay, làm đệ sợ muốn chết cũng còn may là không có việc gì xảy ra. Rốt cuộc có thể trở về nhà. Ở trên ghế phía sau, Diệp Hoàn Hoàn nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng day day chán, hờ hững mở miệng nói, Bắc Đầu. Phong tỷ, sao vậy? Bắc Đầu ngoái đầu lại nhìn nàng một cái. Diệp Hoàn Hoàn, trước tiên chưa quay về. Bắc Đầu, hả, chưa quay về, vậy đi nơi nào vậy? Đều đã trễ thế này. Diệp Hoàn Hoàn, đi trang viên Atula. Một tiếng két, chói tai vang lên, Bắc Đầu trực tiếp thắng gấp vẽ nên một đường cong hình chữ S trên đường cái. Sau đó chính là tiếng gào thét đầy tan vỡ của Bắc Đầu, mẹ nó. Cuối cùng, vẫn là Thất Tinh đỡ lấy tay lái mới đem chiếc xe ổn định lại, biểu cảm của hai người đều là chưa tỉnh hồn. Thất Tinh hiển nhiên, góc truyện audio.com. Cũng không ngờ tới, Diệp Hoàn Hoàn mới vừa đưa Kỳ Hoàng về nhà xong, vào lúc này lại muốn đi đến Atula. Phong tỷ tỷ có lầm hay không? Tỷ ban ngày vừa mới trêu đùa với Kỳ Hoàng xong, buổi tối lại muốn đi tìm Tu La chủ. Tỷ muốn lên trời sao? Bắc Đầu mặt đầy tan vỡ. Diệp Hoàn Hoàn lườm cậu ta, bảo cậu đi liền đi, nói nhảm gì đó. Bắc Đầu đầy thành ý nhìn nàng. Phong tỷ tỷ đây là biết ngày còn lại của mình không nhiều. Cho nên muốn ăn chơi bay nhảy tới bến sao? Diệp Hoàn Hoàn, tôi một mực đều luôn bay nhảy như vậy, cảm ơn. Bắc Đầu, được rồi, lời này dường như không có cách nào phản bác. Cách chương.